Chương 69, thiếu tư mệnh ra sân. Tay của ngươi, làm sao vậy? Trương Lương ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn trước mặt giai nhân ngón tay, nguyên bản cao tiệm ly ngón tay của tinh tế, giống như măng non vậy béo mập, thế nhưng lúc này lại là có vài phần tiểu tụy diện mạo, để Trương Lương kỳ quái. Thủ phát không có việc gì. Cao tiệm ly thản nhiên nói, đối mặt với Trương Lương ánh mắt, lặng lẽ đưa tay hướng phía sau mình nhận dấu tàng. Mặc dù có lòng đối phó Nhạn Xuân Quân, thế nhưng Trương Lương biết lúc này không gấp được, cho nên dứt khoát nhìn một chút Cao Tiệm Ly liếc mắt, phát hiện trong mắt của nàng vẫn ân cần đứng ở trên người của mình, để Trương Lương có một ít cảm động. Cao Tiệm Ly tính tình cao ngạo, ở nơi này phi tuyết các bên trong hiếm có dấu người kết bạn với nàng, chỉ có vài cái nhạc công bởi vì cùng Trương Lương giao hảo, cho nên Cao Tiệm Ly cũng mắt xanh đối đãi. Thế nhưng mọi người lòng biết rõ, Cao Tiệm Ly hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Đối với Cao Tiệm Ly giới tính phỏng đoán cũng là càng ngày càng nhiều, nguyên nhân không hắn, như vậy tuyệt sắc, muốn làm thành nam tử đối đãi cũng rất khó khăn. Dần dần Ly, Trương Lương nhẹ nhàng kêu một tiếng Cao Tiệm Ly, có thể cùng ngươi làm bạn, là Trương Lương vinh hạnh. Hắn không thể làm trễ mãi cô gái như vậy, Trương Lương thầm nghĩ lấy. Nghe được câu này, Cao Tiệm Ly sắc mặt trắng nhận, thứ lời này, câu tiếp theo là không phải liền muốn chuẩn bị ngả bài. Nghĩ đến ban ngày tuyết nữ ở bờ sông hỏi mình thoại ngữ, Cao Tiệm Ly cắn răng một cái, nhìn trước mặt Trương Lương, ta thích ngươi. Ngắn ngủi bốn chữ, lại phảng phất là quất hết Cao Tiệm Ly cả người khí lực, để cho nàng thân thể đều mềm nhũn. Chỉ là Cao Tiệm Ly ý chí kiên cường, lúc này lưng vẫn là ưỡn lên thẳng tắp, quật cường khiến người ta không dám nhìn cái kia thẳng lưng, đơn bạc làm cho đau lòng người. Trương Lương ngoài ý muốn, rồi lại kinh hỉ, trong con ngươi tràn đầy tiêu ý. Nhìn Cao Tiệm Ly một mảnh ngơ ngẩn, đây là thông báo sau đó hẳn có phản ứng sao? Cao Tiệm Ly thoại ngữ ngoài Trương Lương ngoài ý muốn, không nghĩ tới, cái này ít nói Cao Tiệm Ly lại còn có như thế to gan một mặt. Trương Lương cười ha ha một tiếng, tự tay nâng lên Cao Tiệm Ly gương mặt của, môi ở Cao Tiệm Ly trên đôi môi nhẹ nhàng hôn một cái, ta cũng thích ngươi. Cao Tiệm Ly không dám tin tưởng trận to hai mắt, nhìn trước mặt tràn đầy nụ cười Trương Lương. Cũng là thẹn thùng cả người đầu đều ở đây say xe. Muốn nói Trương Lương đối với Cao Tiệm Ly không có nửa điểm ý là không thể, cái này cao ngạo như tiên nữ tử, lại cô đơn đứng ở bên cạnh của mình, Trương Lương trong lòng thương tiếc. Không muốn ngày đêm luyện đàn, ngươi gần nhất là không phải thân thể không khỏe vì sao sắc mặt kém như vậy. Trương Lương nắm Cao Tiệm Ly tay, cao mày nói, Cao Tiệm Ly sắc mặt đúng là so với trước đây gầy đi không ít. Không có chuyện gì, chỉ là gần nhất hơi mệt. Cao Tiệm Ly thanh âm dần dần thấp xuống, nàng muốn tay rút về, bất đắc dĩ Trương Lương cầm chặt, nàng vô lực rút ra, liền mặc kệ nó. Nghe thế, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười, buổi tối ta tới giúp ngươi xoa bóp, nô, chính là có thể giúp ngươi tiêu trừ mệt mỏi biện pháp. Cao Tiệm Ly há miệng, có lòng cự tuyệt, nàng sở dĩ sắc mặt độ chênh lệch, còn không phải là bởi vì ngày đêm lo lắng Trương Lương, lại liều mạng luyện đàn luyện kiếm, nhưng nhìn Trương Lương. Cao Tiệm Ly nguyên bản cự tuyệt thoại ngữ sau khi ra lại thành như nhìn Cao Tiệm Ly biểu tình, Trương Lương cười ha ha một tiếng, đứng dậy rời đi. Cao Tiệm Ly hãy còn không dám tin tưởng ngồi ở cầm trước án, mặt cười đỏ bừng, gần như có thể nhỏ thủy tới. Cách đó không xa Trương Lương nghe được Cao Tiệm Ly trong phòng truyền ra tiếng đàn, thế nhưng tiếng đàn rất là phân loạn, để Trương Lương thấy buồn cười, như vậy lung tung kia tiếng đàn, lại là Cao Tiệm Ly bắn ra. Có thể thấy được trong lòng của nàng đã là hoang mang lo sợ. Bên trong căn phòng Trương Lương tế tế lau chùi thừa ảnh, mấy ngày nữa, chính là phi tuyết các diễn xuất, vương quản sự bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc bắt đầu rồi. Mà Trương Lương trải qua trước thời hạn điều tra, đã biết, lúc này đây, cái kia Nhạn Xuân Quân, cũng muốn tới đây. Vừa nghĩ đến đây, Trương Lương ở Thái tử phủ bên trong ngây người đến rồi rất khuya, rốt cuộc nên đón khó gặp chủ nhân Thái tử Đan. Đối với cái này Vi Mặc gia thống lĩnh, Trương Lương đã sớm có chút phòng trừng, nhìn thấy Thái tử Đan, Trương Lương không có còn lại thoại ngữ, đơn giản nói chuyện với nhau xuống. Thái tử Đan thấy Trương Lương nhân vật tuấn tú, rất có hảo cảm, ở biết Trương Lương bây giờ ở phi tuyết các bên trong tạm làm nhạc công sau đó, Thái tử Đan có một ít kinh ngạc, cũng là không có hướng tâm lý đi, cái này phi tuyết các bên trong tuyết nữ khe múa khuynh thành, tiên triệu hai nước không ai không biết. Xem ra cái này Trương Lương cũng là đối với cái kia tuyết nữ tâm tồn mến mộ, Thái tử Đan mỉm cười, hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không thúc đẩy một cái hai người, coi như là giúp cho người khác thành công. Cáo biệt Thái Tử Đan, gặp lại cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu ló lì Nguyệt Nhi, Trương Lương có một ít cảm khái, có thể lần này đi từ biệt, lại theo cái này Nguyệt Nhi gặp lại thời điểm cũng không biết là khi nào ra khỏi Thái Tử Phủ, màn đêm đã yên tĩnh hàng lâm, trên đường cái người đã lặng yên thiếu hơn phân nửa, chỉ có lẻ tẻ đèn từ trong nhà lộ ra một điểm quang sáng, như không phải Trương Lương thị lực hơn người, sợ rằng đều không thể xem tinh tưởng con đường phía trước. Gần nhất luyện kiếm Trương Lương cảm giác mình có một ít gặp phải bình cảnh, giả như có thể đột phá vậy thì càng tốt, lúc này cách cùng Cao Tiệm Ly thời gian ước định còn có một đoạn thời gian. Cho nên Trương Lương dẫn theo Thừa Ảnh đi tới ngoài thành đỉnh núi, chuẩn bị trắng đêm luyện kiếm, có thể có rõ ràng cảm ngộ. Mình lúc này thực lực, không biết có thể hay không cùng Nhạn Xuân Quân dưới quyền cao thủ hàng đầu Tuyệt Ảnh địch nổi. Trương Lương tâm tư thay đổi thật nhanh, nín thở ngưng thần, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm khinh thiêu, đâm trúng một mảnh lá xanh. Cái kia diệp tử xanh tươi ướt át, tản ra bừng bừng sinh cơ, lại bị chính mình một kiếm đâm trúng, có kỳ lạ mỹ cảm. Ngưng thần nhìn cái kia mảnh nhỏ diệp tử, Trương Lương trong lòng cả kinh, lúc này đã bắt đầu mùa đông, Yến Quốc như thế nào lại có như thế thanh thúy diệp tử, cái này trên núi lớn cây cối đều đã thành cánh khô, mảnh này diệp tử lại là từ chỗ nào mà tới. Nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng cảnh giác tăng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, hai con mắt của hắn xuyên qua màn đêm thâm trầm, thấy được một đạo hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bóng người. Bán trong suốt ra không che giấu được của nàng tuyệt thế dung mạo, phảng phất lẳng lặng đứng ở nơi đó thật lâu, trầm mặc không nói thiếu nữ lẳng lặng nhìn Trương Lương, đôi tròng mắt kia bên trong không biết đang chuẩn bị như thế nào tâm tình. Trương Lương trong lòng căng thẳng, biết kịch tình chính hắn tự nhiên là minh bạch người trước mặt là ai, Âm Dương gia tử vong sứ giả, ngũ trưởng lão một trong thiếu tư mệnh. Chỉ là nhìn đối phương bên cạnh chiêu bài thức bay múa lá xanh, Trương Lương đã có thể chứng kiến cái kia lá xanh trên không trung lung lay ra điểm một cái rung động, hiển nhiên là chân thực tồn tại, lấy hắn tâm tính, vẫn là không nhịn được đối diện trước thiếu nữ nổi lên một tia kiên kỵ. Trong lòng càng là kỳ quái, thiếu tư mệnh làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, Trương Lương trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói, từ chính mình ra khỏi thái tử phủ sau đó, cái này thiếu tư mệnh vẫn theo dõi cùng với chính mình thẳng đến đỉnh núi.